Đàn Hương Hình, chương 41, Tôn Bính giảng miêu soang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay, màn kịch bắt đầu. Tôn Bính nhốt trong lồng đi diễu phố. Tiết Trung Thu, nắng vàng chói lọi. Kìa, dân chúng chen vai đứng kín hai bên đường. Kìa, đám nha dịch gióng trống khua chiêng đi trước mở đường. Kìa, đám quan quân hùng hổ chặn đuôi, gươm tuốt trần, đạn đã lên nòng. Lính Đức lại càng căng thẳng, vì tám chu đêm qua cướp mục mưu toan đánh cháo phạm nhân, tôi một mực không nghe, sẵn sàng chịu hành hình, nếu không, lúc này tôi đã ở một nơi ma không biết quỷ không hay, chỉ còn mỗi u sơn trên cỗ xe này. Tám chu ơi, Tôn Bính đã phụ lòng các vị, khiến anh em hồn xuống suối vàng, đầu treo giữa chợ, chỉ mỗi tên tuổi thì trên bảng phong thần của miêu soang. Miêu soang, Đàn Hương Hình, Tôn Bính du nhai, bàn tay tám chu như chiếc gọng kìm siết chặt họng tôi, mắt này đom đóm, tai ù đặc, con ngươi lồi ra, huyệt thái dương giật giật. Tôi hiểu thân này sắp đi tong, không thể chết như thế này, chết trong tay tám chu. Thì uổng quá, tôi sống là anh hùng, chết phải cứng cỏi. Anh tám, Tôn Bính hiểu ý anh sợ thi triển Đàn Hương Hình, anh sợ khi thụ hình. Tôi kêu cha khóc mẹ, anh sợ tôi khi ấy, chết chẳng chết cho, sống không? Sống đặng, anh bóp cổ cho tôi chết, để âm mưu của người Đức không thành. Tám chu, anh bỏ tay ra, bóp chết tôi cầm bằng bóp chết danh tiết tôi. Anh chẳng biết tôi phất cờ chống Đức mới thành công một nửa, nếu như tôi nửa đường bỏ giờ chẳng hóa ra đầu voi đuôi chuột, có thủy vô chung. Tôi ước mong rồi ngựa hát miêu soang, phải sống huy hoàng, chết phải chết bi tráng. Tôi những muốn oai phong trên đài cao năm trượng, để bà con hương thân thức tỉnh, để giặc Tây bạt vía kinh hồn. Lúc nguy khó tôi ló cái khôn, hai tay móc mắt, đầu gối thúc bụng tám chu. Tôi thấy có gì ấm ấm vương trên mặt, tám chu giã rời tay, cổ tôi được giải phóng. Dưới ánh trăng tôi thấy rất nhiều quan binh đứng xung quanh tôi và tám chu. Mặt chúng nặng trịch y hệt bong bóng lợn, có mấy cái mặt bong bóng. Lợn cúi xuống, tay tôi bị tóm, người bị xách lên theo. Mắt tôi đã trở lại bình thường, tôi trông thấy chủ cái bang tám chu, bạn nối khố của tôi, người lật nghiêng run như cái sàng đang sàng gạo. Trên đầu anh chảy ra một chất màu lam, mùi tanh nồng. Lúc này tôi mới hiểu vì sao anh buông tôi ra, không phải do tôi phản kháng, mà anh bị bắn một phát đạn vào đầu. Một tốp lính tiền hô hậu ủng kèm tôi đi qua nghi môn, qua lầu giới thạch, dừng lại ở nguyệt đài trước sảnh đường. Ngẩng đầu lên, tôi thấy sảnh đường mênh mông, đèn đuốc sáng trưng, đèn lồng ghi rõ chức danh viên thế khải, treo chính giữa mái hiên. Đèn lồng của sảnh đường cao mật giặt sang hai bên. Bọn lính kèm tôi vào trong sảnh, bắt tôi quỳ trên phiến đá xưng tội. Tôi lồm cồm đứng dậy, chân run người lảo đảo, một tên lính đá khoeo chân tôi bất chợt ngã lăn ra đất. Tôi cho hai chân ra phía trước, tôi ngồi chứ không chịu quỳ. Tôi ngồi yên vị rồi, ngước mắt nhìn lên, thấy viên thế khải mặt tròn vành bóng như bôi mỡ, thấy các lốt mặt ngựa vẻ khắc khổ. Chi huyện tiền đình đứng một bên, khom lưng quỵ gối, trông vừa đáng thương vừa đáng buồn. Tôi nghe viên thế khải hỏi, kẻ xấu dưới kia khai rõ họ tên. Ha ha ha ha ha, tôi cười rũ, nói viên đại nhân đúng là quý nhân mắt lợn luộc, tôi đi không đổi họ, ngồi không đổi tên, tôi đây là đài đầu lĩnh ba quân chống Đức, vốn tên Tôn Bính, giờ đội tên Đại Thánh Nhạc Vũ Mục, đang chịu cực hình trong đình phong ba. Đèn lồng tiến lại gần, viên thế khải quát to. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chiếc đèn lồng dơ ra trước mặt tôi. Chi huyện tiền, sao thế này, viên thế khải lạnh lùng hỏi. Tiền đinh vội vã tiến lên, hất vạt phủi tay áo, quỳ xuống thưa. Bẩm đại nhân, ti chức vừa đích thân kiểm tra phạm nhân, Tôn Bính xiềng tay chân ở cột đá dành cho phì. Vậy tên này là ai? Quan huyện đứng lên đi tới trước mặt tôi ngắm nghía, tôi thấy mắt ông ta chớp chớp như lửa ma chơi. Tôi vươn cằm ra, nói. Tiền đại nhân hãy nhìn cho kỹ, ông biết rõ cái cằm của tôi. Năm xưa tôi có một bộ râu đẹp nhúng trong nước thẳng như sợi thép. Dầu tôi đã bị chính tay ông vạt, còn răng cửa của tôi bị các lốt đạp gãy bằng báng súng, đúng chưa? Ngươi là Tôn Bính, vậy Tôn Bính trong mục là người nào? Chẳng lẽ ngươi có phép nhân thân? Tiền đinh hỏi. Tôi không có phép phân thân, mà các vị mắt thong manh, các trại các trạm hết sức cảnh giác, đóng chặt cổng chính, sục sạo không sót các xó xỉnh, bọn giặc bất kể còn sống hay đã chết, đưa hết về đây cho ta. Viên thế khải ra lệnh cho bộ hạ lão, bọn đầu mục lớn nhỏ dạ ran, còn ông huyện cao mật, hãy đến phòng giam tử tù đưa cái tên Tôn Bính về đây, để ta xem thằng nào giả thằng nào thật. Chỉ lát sau, xác của bốn người hành khất và xác một con khỉ, đã được kéo về. sảnh đường, nói bốn cái xác là không đúng hẳn vì tám chu vẫn chưa chết. Hẳn, cổ họng đang ong ọc, bọt máu đùn trên mép. Tôi ngồi cách tám chu, chỉ ba thước, mắt tám chu vẫn còn nhìn được, ánh mắt tám chu xuyên suốt, trái tim tôi, anh tám ơi anh tám, chúng ta đã 20 năm bè bạn. Nhớ, năm xưa gánh hát tôi về diễn Miêu Xoang, anh kéo tôi về miếu bà cụ uống. Ba chung rượu, anh là người mê hát Miêu Xoang, kịch bản dài đến mấy cũng thuộc lòng. Anh có giọng vịt đực nhại tiếng mèo kêu thật tuyệt. Anh, hát điệu làn thảm, giọng ngân dài mênh mông. Ô ây người anh em, nhớ, chuyện xưa mà lòng thổn thức, lời ca không muốn mà chào luôn. Tôi đang, định cất lời ca thì bên ngoài ầm ầm huyên náo. Cùng với tiếng, xích sắt loảng xoảng kéo trên mặt đất một đoàn nha dịch áp dài U Sơn vào sảnh đường. Tôi trông thấy U Sơn áo dài trắng rách bươm chân. Xiềng tay xích máu me bê bết, môi rách miệng khuyết ba cái răng ánh. Mắt dữ dằn, nhất cử nhất động, nhất chiêu nhất thức của U Sơn đều. Giống tôi, chỉ mỗi răng là gãy hơn một chiếc. Tôi bất giác giật mình, thật lòng khâm phục tám chu tinh vi. Nếu không rôi ra một chiếc răng, cửa, thì ngay cả mẹ tôi cũng nhận không ra. Bẩm đại nhân, tí trước đã giải Tôn Bính về đây quan huyện nói. Tôi trông thấy Viên Thế Khải và Ca Clốt trợn tròn mắt, U Sơn đứng ngạo nghễ, trên môi nở nụ cười mê hồn. Tên Phạm to gan, sao không quỳ xuống, Viên Thế Khải cầm miếng kinh đường mộc đập đánh chát xuống bàn, nghiêm giọng quát, ta đường đường nguyên soái đại tống, trên quỳ lại trời đất, dưới quỳ lại cha mẹ, sao tôi lại quỳ trước bọn phiên bang, bọn chó hoang. U Sơn nhại giọng tôi, trả lời đĩnh đạc, chú em U Sơn có thể coi như hạt giống kịch Miêu Xoang. Năm xưa theo lời tám chu tôi đến miếu bà cô dạy hát cho đám ăn mày, đa số phải bỏ cuộc, riêng U Sơn học một biết mười, thoáng qua đã hiểu. Tôi dạy chú hát vở Hồng Môn Yếu, vở Đuổi Bắt Hàn Tín, chú hát tròn vành rõ chữ, như có duyên thầm với Miêu Xoang. Tôi định đưa chú về gánh hát, nhưng lão tám chu giữ chú lại làm trưởng môn khi tám chu quy tiên. Chú em, đừng làm chuyện vô ích, tôi chắp tay chào chú. Chú em, đừng làm chuyện vô ích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú chắp tay, xích kêu loảng xoảng, nhắc y xì lời tôi, chào tôi. Ô ây hoang đường, sảnh đường công diễn Mỹ Hầu Vương. Tên tử tù quỳ xuống trả lời, Viên Thế Khải giọng oai vệ. Tôi đây, trúc trước gió, gãy không lù ôn cúi. Ngọc trong núi, đá nát vàng phai. Quỳ xuống, muốn giết cứ việc giết, muốn quỳ thì đừng hòng. Bắt nó quỳ, Viên Thế Khải giận tím mặt. Đám sai nha như beo như sói ùa tới, lôi lôi kéo kéo ấn U Sơn quỳ xuống. Nhưng chúng vừa buông tay, U Sơn bắt trước tôi, chuyển ngay sang tư. Thế ngồi duỗi chân, song song với tôi. Tôi nghiến răng, chú cũng nghiến răng, tôi trợn mắt, chú cũng trợn mắt. Tôi nói, U Sơn, thằng khốn. Chú cũng chửi, U Sơn, thằng khốn. Hai chúng tôi nhất cử nhất động như nhau, tự nhiên Viên Thế Khải cũng phải bật cười. Ông ta cười hì hì. Ca Clốt ngồi bên cạnh cũng nhếch miệng cười ngớ ngẩn. Bản phủ làm quan lâu năm, chuyện gì cũng đã từng thấy, nhưng chưa bao giờ chứng kiến tranh nhau làm tử tù. Viên Thế Khải vừa cười vừa nói. Ông huyện cao mật, ông đọc nhiều hiểu rộng, học vấn nguyên bác, ông giải thích ta nghe xem nào. Tí chức hiểu biết nông cạn, mong đại nhân chỉ bảo. Tiền Đinh cung kính đáp, ông phân biệt giúp bản quan, ai là Tôn Bính. Tiền Đinh đi đến trước mặt tôi, hết nhìn tôi lại nhìn U Sơn, nét mặt tỏ ra do dự không dứt thoát. Tôi biết viên chi huyện này khôn như giận. Thoáng qua đã phân biệt được thật giả, vì sao ông ta chu trừ? Chẳng lẽ, ông ta muốn thằng ăn mày chịu hình phạt đàn hương? Bẩm đại nhân, tí chức không tinh, quả thực không phân biệt được. Ông nhìn kỹ lại lần nữa. Quan huyện nhìn kỹ hồi lâu, lắc đầu. Bẩm đại nhân, vẫn không sao phân biệt được. Ông nhìn miệng chúng đều gãy răng cửa. Có khác gì nhau không? Một khuyết ba răng, một khuyết hai răng. Tôn Bính khuyết mấy răng? Tí chức không nhớ, thằng khốn Ca Clốt dùng báng súng đập gãy ba răng cửa của ta. U Sơn mau miệng nói trước, không phải Ca Clốt đập gãy của ta hai răng, tôi lớn tiếng cải chính. Ông huyện cao mật, ông phải nhớ Ca Clốt đập gãy mấy răng chứ. Bẩm đại nhân, tí chức thực tình không nhớ, nói vậy có nghĩa là ông không phân biệt được Tôn Bính thật Tôn Bính. Dạ, ông là quan địa mà còn không phân biệt được, vậy không cần phân biệt nữa. Viên Thế Khải xua tay đưa chúng về phòng giam tử tù, ngày mai thi hành án cho cả hai. Ông huyện cao mật, đêm nay ông đích thân canh gác hai bên tử tù này, nếu để sai sót ta cứ ông mà hỏi. Tí chức xin tận tâm tận sức. Quan huyện cúi rạp nhận lệnh. Tôi thấy ông ta mồ hôi đầm đìa, vẻ thư thái ung dung trước đây mất biến, giờ trò đánh cháo, chắc chắn có nội ứng tiếp tay. Viên Thế Khải biết rõ chân tơ kẽ tóc, bắt ngay điển sử giám chạy, ngục tốt canh giữ tử tù, đợi sáng mai tra hỏi. Không đợi quân lính đến bắt, Điền Sử đã treo cổ tự vẫn, bọn sai nha kéo xác ông như kéo một con chó chết về lối Dũng Đạo bên ngoài Nghi Môn, cùng với thi thể tám Chu Tiểu Thất. Khi bọn lính sắp ngửa lôi tui về khám tử tù, tui trông thấy bọn đao phủ đang cắt đầu họ theo lệnh của ai đó. Lòng tui quặn đau, lửa giận sục sôi. Tôi nghĩ có lẽ tôi sai khi không nghe lời tám Chu thay hình đổi dạng để Viên Thế Khải và các lốt vồ hụt. Tôi nghĩ có lẽ tôi sai khi không nghe lời tám Chu thay hình đổi dạng để Viên Thế Khải và các lốt vồ hụt. Tôi đã hủy hoại mấy mạng người vì muốn mình công đức viên mãn, thiên cổ lưu. Danh, thôi thôi thôi, khoát tay gạt bỏ chuyện phiền não, đêm trường cố. Thức đến ngày mai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan huyện chỉ huy bọn sai nha xích tôi và U Sơn vào cột xích phì. Trong khám đốt 3 cây nến đại, ngoài cửa treo ngọn đèn lồng. Chi huyện cho bê một chiếc ghế đến, ngồi canh bên cửa qua lỗ cửa sổ bằng miệng hát. Tôi thấy sau lưng ông ta có đến 7-8 sai nha, phía sau sai nha là một đám lính rõng, nhà bếp đã bước dập lửa, nhưng mùi khét vẫn còn nồng. Nạc, thanh la báo canh tư gõ, tiếng gà gáy lắc đắc ánh, đèn lồng đã nhạt, nến trong ca khám đã cháy quá nửa. Tôi thấy Viên Chi Huyện đầu gục xuống ngực rũ rượi như cây mạ bị sương muối, không ra sống cũng chẳng ra chết. Tôi biết tình cảnh ông này không tốt đẹp gì, giữ được đầu thì mất mũ ô sa. Tiền Đinh ơi, còn đâu vẻ tự hào hoa thanh nhã mỗi khi ông uống rượu ngâm thơ. Sự điên khùng của ông khi đọ dâu với tôi đi đâu cả rồi. Ông Huyện ơi, ông Huyện, oan gia gặp nhau, ngày mai ta cùng chết, coi như hết oan cửu. U Sơn, chú cũng là đồ đệ của tôi. Chú hủy dung nhan vì trung nghĩa, sự ép sen ết sẽ ghi tạc ngàn thu. Cơn cớ gì chú mím miệng hoài, nhất quyết nhận mình là Tôn Bính. Tôi biết chú khai thật thì cũng không thoát chết, nhưng chém đầu chết sướng hơn xiên cả bằng cọc đàn hương. Hiền đệ, sao em làm vậy, tôi hỏi nhỏ. Sư phụ chú khẽ trả lời, nếu như chết một vô danh tiểu tốt thì chẳng hóa ghẻ oan mấy răng cửa. Chú tưởng xiên trả từ chôn lên miệng thú vị lắm sao? Sư phụ, dần ăn mày từ nhỏ đã phải tự hành hạ mình. Bài học vỡ lòng ông, tám Chu dạy đồ đệ là nằm trên dao. Trên đời chỉ có chuyện ăn mày hưởng, phúc không trọn vẹn, làm gì có chuyện ăn mày không chịu nổi hành hạ. Đồ, đệ khuyên sư phụ không nên nhận mình là Tôn Bính để chúng dành cho sư phụ cái chết khoan khoái, còn nhục hình để cho đồ đệ. Chú đã quyết tâm, anh em mình hãy cùng vượt ải. Chết ra chết, cho chúng mở mắt mà nhìn, cho chúng biết gan người cao mật. Sư phụ, lúc nữa trời mới sáng. Sư phụ tranh thủ kể cho đồ đệ nghe lịch sử Miêu Xoang. U Sơn đề nghị, được, đồ đệ thân yêu của tôi. Tục ngữ có câu, con người sắp chết thường hướng thiện, tôi kể ngọn nguồn để chú nghe. Cách chương.